các bà mẹ nên chuẩn bị nuôi con sữa mẹ từ lúc mang thai như thế nào? Ngộ nhận thứ 8. Bà bầu phải đi đứng rón rén và không nên tập thể dục. Chuyện là thế này, khi bắt đầu có thai, nhiều thai phụ không dám tập thể dục vì sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Chỉ một số ít phụ nữ mang thai vẫn duy trì một số bài tập nhẹ, nhưng nhiều người không biết được rằng có những bài tập thể dục riêng cho bà bầu, có lợi cho bầu vú của mẹ, nhà máy sữa mẹ tương lai. Họ không dám đưa tay lên cao, không dám kiễng chân, đi lại rón rén vì cảm thấy mỗi động tác đều có rủi ro. Thật ra không phải như thế, phụ nữ mang thai hoàn toàn có thể vận động bình thường, tập các bài tập nhẹ là cần thiết cho thể lực và sự dẻo dai của cơ thể, trừ một số trường hợp được các bác sĩ chỉ định cần thận trọng khi vận động như nhau tiền đạo, dọa sẩy, dọa sinh non. Giác ngộ thứ 8. Có những bài tập dành riêng cho bầu vú mẹ. Thứ nhất, các bài tập thể dục hỗ trợ thời gian phát triển bầu vú và tuyến sữa. Các động tác tập thể dục cho cơ ngực săn chắc và giúp mô tuyến trong bầu vú được sắp xếp tối ưu. Các nang sữa lớn nhanh như một chùm nho có nhiều trái nhưng không bị chèn ép lên nhau, giúp bầu vú thông thoáng sữa, có thể tiết sữa dễ dàng sau này, giúp quầng vú hoạt động đúng chức năng, khiến bé tìm vú mẹ dễ dàng và có khớp ngậm đúng một cách tự nhiên nhất. Bài tập số 1. Tư thế đứng 1. Động tác 1, 2. Hai tay dang ngang bằng vai, lòng bàn tay úp, ngửa và úp lòng bàn tay lên xuống 2 lần, đếm đến 4. 1. Đưa tay ngang vai, tư thế lòng bàn tay úp. 2. Lòng bàn tay ngửa lên và úp lên xuống 2 lần, đếm đến 4. 3. Đưa tay lên cao qua đầu, hạ xuống. 4. Giống động tác 3 nhưng đổi bên. 5. Đưa hai tay lên cao, tay phải ôm khuỷu tay trái và ngược lại. Ngửa người và cổ về phía sau, hít vào. 6. Buông tay xuống và thở ra. Bài tập 2. Tư thế đứng 2. 1. Đưa tay ngang vai, tư thế lòng bàn tay úp. Tương tự bài tập 1. 2. Lòng bàn tay ngửa lên và úp xuống 2 lần. Đếm đến 4. Tương tự bài tập 1. 3. Đưa tay xuống thấp ngay trước bụng, tay phải ôm khuỷu tay trái ôm khuỷu tay phải, tạo thành vòng tay ôm hai bầu vú. Ôm sâu hai cổ trỏ, khép vòng tay ép hai bên cánh tay vào hai bên bầu vú, thở ra đếm đến 4. Lặp lại động tác vài 3 lần. 4. Buông tay xuống và thở ra. Tương tự bài tập 1, lặp lại bài tập thêm vài lần. Các động tác thể dục giúp phụ nữ mang thai thở sâu hơn, nhận được nhiều oxy hơn cho mẹ và con. Oxy là một thành phần tối cần thiết cho sức khỏe của mẹ và bé, cũng giống như nước và các dưỡng chất khác trong thai kỳ. Thế nên các mẹ bầu không chỉ chú ý đến dinh dưỡng tốt trong thai kỳ, mà cần tập thể dục đều đặn mỗi ngày, ít nhất mỗi ngày một hoặc vài lần, ngay từ những tuần đầu tiên và trong suốt thai kỳ. Bà mẹ cho con bú cũng nên dành thời gian tập các bài tập này hàng ngày để tăng thêm sự dẻo dai và thẩm mỹ cho bầu vú mẹ. Tập thể dục thường xuyên và tăng cường hít thở luôn mang lại cho người phụ nữ năng lượng dồi dào. 2. Chọn áo ngực phù hợp. Phụ nữ mang thai và bà mẹ nuôi con cho con bú cũng cần lựa chọn áo ngực phù hợp. Nên chọn loại áo ngực cốt tông thông thoáng, áo ngực bản to, dây to, không có gọng sắt, giúp nâng ngực tốt hơn và thoải mái hơn. Không nên mặc áo ngực chật, đệm nhiều, áp chặt vào bầu vú. Bầu vú được nâng đỡ bởi những sợi cơ gọi là lưỡi treo AC. Một khi lưỡi treo AC bị giãn, sẽ khó có thể phục hồi về tình trạng ban đầu. Thời gian mang thai và cho con bú, kích thước của bầu vú tăng lên rất nhiều, khiến cho dàn lưới treo này chịu sức căng. Do đó bà bầu và các bà mẹ cho con bú nên dùng loại áo ngực phù hợp gần như 24/24 giờ để giúp nâng bầu vú, đặc biệt với các bà mẹ có bầu vú lớn. Vì vậy, ngay từ đầu thai kỳ, phụ nữ mang thai đã cần sử dụng áo ngực phù hợp để hỗ trợ cho sự phát triển nhanh của bầu vú và thường xuyên nâng cỡ áo ngực cho đúng với kích cỡ bầu ngực đang tăng kích thước nhanh chóng. Bảo vệ và chăm sóc bầu vú đúng cách là tiền đề quan trọng để người mẹ được nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Ghi nhớ, mẹ bầu ơi cần nhớ thể dục và hít thở, áo ngực thường tăng cỡ, tuyến sữa phát triển nhanh.